Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 282 ma tử giới. Trảm tam thi, sáng sớm ngày thứ hai, nắng sớm mờ mờ, giữa bầu trời mơ hồ có thể nhìn thấy còn chưa rời khỏi sàn diễn Nguyệt Ngân. Ma tử đứng ở thảo lư học xã cửa lớn ngay phía trên. Hắn muốn trở về Thương Minh Tinh rồi. Phía dưới, hết thảy cùng ma tử tiếp xúc qua người, đều lại đây vì hắn tiễn đưa. Vị này ma tử, cuồng ngạo bất kham, bạo ngược mạnh mẽ, có thể chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu. Rất có đại hiệp phong độ, dù cho là không hiểu chuyện xưa của hắn người. Nhìn thấy hắn đột nhiên muốn rời khỏi, mọi người cũng cảm giác thấy hơi không nỡ. Kỳ quái chính là, bình thường cùng ma tử quan hệ tốt nhất Ngô Địch không có tới. Không biết được đang làm gì. Có lẽ là uống rượu uống nhiều rồi. Còn đang ngủ. Vương Thư Dẫn không dám xác định chính mình suy đoán. Lý Hạnh cũng là chau mày. Không đúng. Ta đặc biệt đi tìm hắn. Hắn không ở trong phòng. Hơn nữa điện thoại di động cũng không gọi được. Chấm ngoặc kép. Trọng yếu như vậy. Như thế có kỷ niệm ý nghĩa thời khắc. Ngô Địch tên kia sai qua. Sau đó e sợ sẽ hối hận một quãng thời gian rất dài. Đứng ở thảo lư học xã trên cửa lớn ma tử, lại tựa hồ như cũng không có chú ý tới thiếu đến rồi một cái. Ngày sau mọi người khoát tay áo một cái, quay lưng qua, thản nhiên nói, đi rồi, nói chuyện, ma tử bay vọt lên. Chờ đã, ma tử, ta chuẩn bị cho ngươi địa cầu đặc sản địa phương, đem những này mang tới. Âm thanh của Ngô Địch, đem vừa mới cất cánh ma tử gọi ngừng lại. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt tụ vào chỗ. Chỉ thấy Ngô Địch cõng lấy một ngọn núi nhỏ giống như bọc. Trong này trang cất rượu sổ tay, một ít nhắm rượu món ăn hạt giống. Lý Hạnh khoảng thời gian này đập ghi hình cùng quang năng máy truyền tin. Còn có, chấm ngoặc kép, bla bla, Ngô Địch giống cái lão thái thái một dạng. Chuẩn bị tinh tế linh tinh một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ vật nhỏ. Muốn nói giá trị của những thứ này, ngược lại cũng không cao. Then chốt là, trong đó mỗi một dạng, tựa hồ cũng cùng ma tử yêu thích cùng với hắn trên địa cầu trải qua hữu quan. Giờ khắc này, trên người Ngô Địch đều còn mang theo mùi rượu. Tóc có chút ngổn ngang, nhìn qua có chút lôi thôi. Hiển nhiên, hắn ở tụ uống sau. Một đêm không ngủ, liền vì chuẩn bị những này không cái gì chứng dùng, địa cầu đặc sản địa phương. Ma tử như là nhìn kẻ ngu si một dạng theo dõi hắn nhìn một lúc lâu. Khóe mắt hơi co giật, trầm ngâm nửa ngày, ma tử trung quy vẫn là không nói gì. Từ trong tay Ngô Địch tiếp nhận bọc, tay trái mang theo, mở ra tay phải, nắm đầu của Ngô Địch, thoáng buông tay ra, đặt tại đối phương trên đầu, xoa xoa. Thối tiểu quỷ, nỗ lực trở nên mạnh mẽ đi. Lúc nào, ngươi có thể để cho chuôi kia, Ngô Địch hóa hình thành người. Lại đến Thương Minh Tinh tìm ta. Ta hẳn là có thể giúp nàng thiếu đi một ít đường vòng. Như vậy, chấm ngoặc kép, giang hồ đường xa, hữu duyên lại gặp, nói chuyện, ma tử bay lên trời. Bóng dáng từ từ nhỏ đi, một chút biến mất ở trong gió. Cuối cùng. Mọi người tự hồ mơ hồ nhìn thấy, một cây trường thương trên, treo một cái to lớn bọc, xé rách không gian, biến mất không còn tăm tích, không ngừng ly biệt, không ngừng gặp gỡ, đây chính là nhân sinh. Ngô Địch, ngươi thật giống như bị ma tử vò chọc rồi. Phốc, ha ha ha ha, ta vừa nãy liền nhìn thấy, vẫn muốn nói, vẫn không ngại ngùng nói, các ngươi thật là có thể nín. Vương Thư Dẫn cùng Lý Hạnh ở bên cạnh cười lớn lên. Cười trên sự đau khổ của người khác nhắc nhở Ngô Địch đến cùng phát sinh cái gì. Ngô Địch mờ mịt sờ sờ đầu. Tóc đây, nhiều như vậy tóc, chạy đi đâu rồi? Chính mình thật giống, xác thực đã biến thành một cái tiểu đầu trọc. Một sợi tóc đều không mò đến. Nhẵn bóng, vuốt còn rất thoải mái. Ma tử này, quá ác thú vị chứ. Họa phong đột nhiên biến, toàn bộ thảo lư học xã bên trong, tràn ngập vui vẻ bầu không khí, chân lông không có bị hao tổn, Mã Nhiên chậm rãi đi tới trước người Ngô Địch, trong tay ánh sáng nhỏ lấp lóe, chớp mắt đưa ra phán đoán. Ma tử có thể biết, ta dự định đơn độc chỉ điểm ngươi cùng Lạc Tiên Lễ. Hà tử, có điều kiện như vậy, ngươi rất nhanh sẽ có thể đến nội khí tam đoạn, cho nên mới cùng ngươi mở ra cái chuyện cưới. Không cần quá lo lắng, đợi được nội khí tam đoạn sau, lại quá 2 đến 3 ngày, tóc của ngươi hẳn là liền khôi phục lại nguyên lai độ dài rồi. Nội khí tam đoạn đặc thù, chính là tế bào hoạt tính tăng cường, sự trao đổi chất tốc độ vượt xa người thường. Mã Nhiên phán đoán không sai, mọi người tại đây đều biểu thị tán thành, vậy hẳn là chỉ là cái không ảnh hưởng toàn cục chuyện cưới. Ngô Địch một cái thô tiểu gia nhóm, bị mở cái như vậy chuyện cưới, cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại có loại trở thành tiêu điểm, bị muôn người chú ý thoải mái cảm. Ma tử trước khi đi, còn đưa hắn một cái lễ vật nhỏ a. Ngô Địch vuốt chính mình tiểu đầu chọc, suy nghĩ, ma tử hành động này có tồn tại hay không một số thâm ý. Cạo đầu chọc, càng dễ dàng giao được bằng hữu sao? Suy nghĩ sâu sắc một lúc lâu, Ngô Địch buông tay ra, ôm lấy bội kiếm của mình. Kết bạn cái gì? Không quá đáng tin, chính mình tạo một người bạn, lại như trương cuồng giống như ma tử. Nói không chắc trăm nghìn năm sau, còn sẽ có người kêu gọi mình và Ngô Địch ở giữa cố sự đây. Ngô Địch nghĩ như vậy, trong nháy mắt, 3 ngày đi qua rồi. Treo, võ thần, bài bài xa hoa trong túc xá. Tô Sắc Vi hoàn thành rồi hôm nay phần tu luyện sau, nằm dựa vào ở trên giường, vừa ăn hạt hạnh nhân cùng Mác Ca, vừa suy nghĩ một cái nào đó vấn đề. Mấy ngày nay, ở huấn luyện thường ngày đồng thời, nàng cũng bén nhạy phát hiện một cái chuyện thú vị. Ma tử rời đi, tựa hồ mang đi Mã Nhiên kiệt cuồng. Giống nhau lúc trước kiếm thủ rời đi lúc, mang đi Mã Nhiên phần kia ngạo mạn. Những ngày này xuống, tuy rằng những người khác đều không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng Tô Sắc Vi quan sát cẩn thận nhập vi, nhìn rõ mọi việc, nàng biết, cùng với trước so ra, bây giờ Mã Nhiên xử sự càng ngày càng khiêm tốn. Cỗ kia tránh xa người ngàn dặm khí chàng còn đang, lại không còn giống trước như vậy đâm người, lấy người làm kính, có thể rõ được mất. Thiếu nữ thở dài, nhiều đạo lý đơn giản a, ai cũng sẽ nói, nhưng là Tô Sắc Vi gặp qua trong tất cả mọi người mặt, có mà chỉ có Mã Nhiên làm được trình độ như thế này. Tên kia đang không ngừng cải thiện tự thân tính cách a. Chấm ngoặc kép, vĩnh không vừa lòng, vĩnh không dừng lại, vĩnh viễn truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Tô Sắc Vi hồi ức Mã Nhiên qua lại, hơi thêm tổng kết, đem loại người này tính cách đặc điểm quy nạp đi ra, xưng là cải tiến hình nhân cách. Tiểu Minh bạn học cũng từng ở trong đám nhắc qua tương tự người. Hắn thậm chí còn ở trong đám đặc biệt phát biểu quá một phen ngôn luận, nói loại người này chỉ cần sống sót, không ngừng tiếp xúc tân sinh sự vật, không ngừng nhận thức mới người, liền có thể thông qua trảm tam thi, thủ đoạn, từ từ để tự thân hướng tới hoàn mỹ. Ở đạo giáo tín ngưỡng bên trong, tam thi đại biểu nhân thể nội bộ thượng, trung, hạ tam thi, là 3 loại ác dục, phân biệt là si ngu chờ ngốc, buồn phiền vọng tưởng, ham muốn thực sắc. Tiểu Minh nói, trảm tam thi hiển nhiên không chỉ hạn chế với những phương diện này. Cả nghĩ quá rồi. Tô Sắc Vi tâm thần niệm chuyển ở giữa, một túi hạt hạnh nhân toàn bộ phát ra két kèn kẹt tiếng phá nát. Quả xác tự nhiên bóc ra, quả nhân đứng xếp hàng, từng viên một bay đến trong tay nàng. Dưới cái nhìn của nàng, giống Mã Nhiên tên như vậy, coi như là thiên phú thường thường không có gì lạ, e sợ cũng có thể ở bất kỳ thời đại, bất luận cái gì văn minh bên trong làm ra một phen thành tựu chứ. Võ hiệp, lịch sử, tiên hiệp, huyền huyễn, tương lai, kỳ huyễn, nàng luôn cảm giác, Mã Nhiên chỉ cần vận khí không phải quá kém, không quản ra đời ở đâu cái văn minh, cuối cùng luôn có thể sừng sững ở văn minh đỉnh. Đương nhiên, điều này cũng khả năng là lọc kính hiệu ứng. Rốt cuộc cái tên này là Sắc Vi đại nhân định ra đến, muốn cho tự thân vượt qua cái thứ nhất tiểu mục tiêu. quá yếu sao được. Tùng tùng tùng, cửa phòng bị người vang lên. Ngoài cửa truyền ra âm thanh của Mã Nhiên. Phán quan đã quyết định quyết tâm. Muốn thân hóa minh vực rồi. Đi thôi. Tô Sắc Phi hơi suy nghĩ. Từ trên giường trôi nổi lên. Bay tới cửa. Thuận tay dùng niệm động lực kéo cửa phòng ra. Nàng cũng không cần mở sát khí. Tay không bóp nát hai viên mác ca vỏ cứng. Đến rồi. Đến rồi. Một viên quả nhân ném vào trong miệng mình. Một viên khác dùng niệm động lực mang theo. Đưa đến trước mặt Mã Nhiên. Lần này, Mã Nhiên tiếp nhận rồi chiến hữu chia sẻ. Vẫn chưa từ chối. Chỉ là một cách tự nhiên mà đem rượu mơ có nhân quả nhân ăn đi. Biểu hiện rất là bình thản. Thiếu nữ cười hì hì. Liền nói đi. Mã Nhiên cùng trước đây không giống rồi. Từ trước hắn, tuyệt đối không thể tự mình tới cửa gọi người. Cũng sẽ theo bản năng mà từ chối hảo ý của người khác. Hiện tại, kẻ này hơi hơi biến được rồi một tí tẹo như thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.